Chương 202, xin ngươi đi chê tờ 3. Nguyên bản nhìn qua hết sức lợi hại khôi lỗi, bị Uchiha Hải một đòn trực tiếp xuyên thấu. Theo Uchiha Hải đầu ngón tay chuyển động, chỉ đỏ gì nhuệ thương như cùng là ra y 40m đại đao giống như vậy, đem bốn phía khôi lỗi quét ngang một lần răng rắc, tình cảnh đột nhiên trơn nên yên tĩnh, sau đó theo sao sắt từng tiếng hưởng, hết thể khôi lỗi đều ổn định bất động, sau đó hạ xuống thân trực tiếp chia lịa. Bóng loáng vết cắt xuất hiện ở hết thể quý lỗi trên người, hết thể khôi lỗi trong nháy mắt toàn bộ hư hao. Thật là lợi hại. Tất cả mọi người là nhìn không được nói rằng, tuy rằng bọn họ mới vừa đều cảm nhận được qua Uchiha Hải sát khí trên người có cỡ nào khủng bố, thế nhưng cũng là hoàn toàn không biết Uchiha Hải thực lực chân chính là như thế nào. Mà nhìn thấy Uchiha Hải dễ như ăn cháo một chiêu giải quyết không dưới 5 cái khôi lỗi, bọn họ đều là giật mình trừng thức con mắt. Như vậy khôi lỗi, bọn họ một đám người đều không biết có thể hay không giải quyết một cái, không có nghĩ đến ở Uchiha Hải trên tay, đi chẳng qua một chiêu. Những con rối này rất yếu a, không có tất muốn giật mình như thế. Cô nản thản nhiên nói, sắc mặt bình tĩnh. Ở cô nản tâm trung, Uchiha Hải là ma nhờ nhất, có thể giải quyết những con rối này, rất bình thường, không có cái gì tốt giật mình. Mà xạ dạ cũng là kinh ngạc nhìn Uchiha Hải cùng cô nản một chút. NaNZ kỳ thực cũng không biết Uchiha Hải cùng cô nản thực lực, thế nhưng bây giờ nhìn lại, không phải thường mạnh á không biết vì sao, xạ dạ trong tâm cũng là né qua một tia tự hào. Chúng ta nhanh đi mủ cả bên kia đi, e sợ, này quần khôi lỗi chính là mù cả dùng để chiêu đãi chúng ta. Uchiha Hải xem xạ dạ một chút, nói rằng, hẳn là sẽ không chứ, lúc này xạ dạ cu nở dê không phải như vậy khẳng định. Bởi vì này quá trùng hợp, bản thân cái gì thời điểm không có gặp phải khôi lỗi, một mực đang tìm mù cả thời điểm gặp phải khôi lỗi, rất khó để nhân không sản sinh hoài nghi. Ở đi tới, này một loại xạ dạ trước phát đối với mù cả không tín nhiệm. Không ngừng có khôi lỗi xuất hiện, che ở bọn họ đi tới trên đường, ý đồ chậm lại hắn đi tới bước tiến. Mà những con rối này, ở Uchiha Hải trong tay, đều đi chẳng qua một chiêu. Đáng ghét, Uchiha Hải ở độ tuổi này liền có thực lực như vậy sao, quả nhiên sẽ là ngày sau truyền thuyết trung nhẫn giả. Mù cả phẫn hận nhận biết bản thân khôi lỗi, căn bản cũng không có chống lại Uchiha Hải bước chân, liền bị một chiêu giải quyết, sắc mặt trơn lên càng lầm trầm. Chẳng qua hắn cu nở dê không có lần thứ hai sai phái ra tự mình khôi lỗi đến. Bởi vì hắn phát hiện, như vậy căn bản là không có cách chống đỡ Uchiha Hải bước chân, trái lại là để mù cả tổn không ít khối lỗi, là đang là quá chịu thiệt. Xạ dạ mang theo Uchiha Hải bọn họ đi tới một chỗ to lớn cửa sắt, nơi này chính là mù cả công tác địa phương, ta cái này gọi là hắn mở cửa. Xạ dạ đi tới trước cửa sắt, gõ lên đại môn, lớn tiếng kêu lên, mù cả đại thần, mở cửa ai, chỉ có điều rất đáng tiếc chính là, cũng không có nhân đáp lại. Mù cả đại thần chẳng lẽ không có ở đây không, xạ dạ nghi hoặc nói rằng, không, bên trong cũng không chỉ mù cả một cá nhân a, thân là nhẫn giả, ta khả năng có thể nhận biết được, bên trong thế nhưng có một đám người a, Uchiha Hải nói rằng. Một đám người vậy tại sao mù cả không mở cửa? Xạ dạ hỏi. Mà, ai biết? Xạ dạ nữ vương, ngươi trước hết để cho mở một cái. Uchiha Hải quay về xạ dạ nói rằng. Xạ dạ nghe lời đi tới một bên. Uống. Một cái xoay tròn hình cầu xuất hiện ở Uchiha Hải trong tay. Dạ sẻn gẳng. Uchiha Hải đem dạ sẻn gẳng nhẹ nhàng hướng về môn nhấn một cái. Cửa ầm ầm sụp đổ, Uchiha Hải mang theo xạ dạ bọn họ đi vào. Chỉ thấy bên trong, từng cái ổ giản dân đám người ăn mặc tàn tạ quần áo, mang theo còng tay thái liên, khổ cực ở làm lụng. Bọn họ xanh xao vàng vọt, ánh mắt ảm đạm tối tăm, hiển nhiên là mệt nhọc không rõ. Phụ thân KK3 một đám ổ giản dân chúng vội vã chạy đi qua. Tại sao lại như vậy, làm sao sẽ xạ dạ nhìn những này như là dân chạy nạn xem như làm lụng dân chúng, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Vào lúc này, trên đài cao, một cái xuyên hào hoa phú quý nam tử, đi ra. Mù cả xạ dạ đài cao trên mù cả, hét lớn một tiếng. Cái này chính là mù cả sao, Uchiha Hải cùng cổ nạn nhìn về phía một cái nam tử xạ dạ công chúa, không biết đến ta công làm địa phương làm gì chứ, mù cả vi vi hỏi. Mù cả, đây là thật sao sự việc? Tại sao nhiều như vậy ổ giản dân chúng sẽ xuất hiện ở đây, ngươi đem bọn họ chộp tới làm gì, xạ dạ hướng về mù cả quát. Này không phải như xạ dạ công chúa ngươi nhìn thấy sao, những này bình dân, đều là đang vì chúng ta ổ giản lực lượng vũ trang làm cống hiến A, bọn họ cần mẫn khổ nhọc, tuyệt đối sẽ bị khắc vào bia kỷ niệm trên, bị hậu nhân kính ngưỡng. Bọn họ, thế nhưng đều tham dự đến ta thống trị toàn bộ nhận giới kế hoạch chung, vì ta kế hoạch cống hiến một phần sức mạnh người A, mù cả cười to một tiếng, hai tay mở ra, nói rằng. Cái gì khống chế toàn bộ nhận giới, chuyện gì thế này, A xạ dạ hỏi. Ngươi còn không biết sao, ta còn tưởng rằng ngươi đều biết đây. Long mạch thế nhưng ẩn chứa có thể điên phúc toàn bộ nhận giới sức mạnh, mà ta, sắp sửa lợi dụng này một loại sức mạnh, khống chế năm đại quốc. Mù ca nói, mặt trên lộ ra thấm thía nụ cười. Ngươi gia nhập chúng ta ổ giản, chẳng lẽ không là vì để cho chúng ta ổ giản có thể trơn lên càng thêm phồn hoa sao? Xạ dạ không dám tin tưởng hỏi. Chớ ngu, ta tử vừa mới bắt đầu, liền là để cái mục đích này. Mù ca nhìn xa dạ, trên mặt lộ ra không giống biểu hiện, xin hãy cho ta vì ngươi trước trợ giúp hiến trên tạ lễ. Xạ dạ đại nhân, thay thế ngươi chết đi mẫu thân để thực tế hiện ta mục tiêu vĩ đại mà cống hiến sức mạnh. Thế nhưng ngươi hiện tại không có giá trị lợi dụng. Nếu như vậy, vậy ngươi lại như ngươi mẫu thân như thế đi chê tờ đi. Mù cả trên mặt lộ ra điên cuồng.